Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175, Lua San thân phận. Tại quán trà nghe được lượng tin tức xác thực quá lớn. Với lại rất nhiều đều là liên quan tới So Thành. Như vậy rất nhiều thứ đều không có nghe hiểu. Mà bổ sung tri thức phương pháp tốt nhất không ai qua được đi tiệm sách. Bạo binh thế giới đại bộ phận đều là nặng võ nhẹ văn. Bồi dưỡng chiến trường quân lược mới có thể nhiều. Mà một chút chính trị thủ đoạn loại hình thì không ai đi học tập. Cái này vốn là một cái tràn ngập bạo lực xã hội. Nắm đấm của ai cứng rắn ai liền cường đại khái có thể tùy ý khi dễ người khác. Tiệm sách cũng bởi vậy trở nên thưa thớt. Không chú trọng văn hóa chỉ chú trọng thực lực. Nói là nói cửa hàng. Đại bộ phận bán đều là một chút chiến sự quân báo. Chiến trường phân tích loại hình thư tịch. Rất nhanh, Đường Tiếu đi bộ tới đến một hiệu sách trước. Vào cửa hàng trên kệ thư tịch không phải quá nhiều. Đại bộ phận là đặt ở cái bàn các loại chiến báo. Tiền tuyến chiến tranh kết quả sau khi đi ra liền sẽ bị làm thành chiến báo cung cấp cấp mọi người. Học tập, xin hỏi nhưng là muốn mua hôm nay chiến báo. Chúng ta ba lâu đại bại. Ta cảm thấy các ngươi những người tuổi trẻ này hẳn là nhiều hấp thụ điểm kinh nghiệm. Chờ sau này cũng tốt vì nước làm vẻ vang. Một vị hơn 30 chết phụ nữ tại Đường Tiếu bên tai la. Hét, vì nước làm vẻ vang. Nói đùa nhìn bộ dáng của ta giống như là vì nước làm vẻ vang người sao. Trong lòng của hắn buồn cười, có hay không danh nhân truyền loại hình thư tịch. Danh nhân truyền, quá toàn không có. Trong cửa hàng ngược lại là có một ít So Thành danh nhân thư tịch. Muốn hay không? Muốn, hắn trả lời. Quá toàn hiện tại cũng vô dụng. Tốt nhất liền là chỉ có So Thành. Trả tiền thuận tiện cầm một phần chiến báo mới nhất. Cũng chính là ba lần tại nơi cực hàn thua với ải nhân tư chiến báo. Cầm ở trong tay nhìn một lần. Tất cả đều là nói nhảm. Cái gì? Nếu như ba lần chính là không theo phía bắc núi tiết tiến công liền sẽ không mất đi tiên cơ. Còn có cái gì? Bởi vì ba lần sĩ khí suy yếu mới có thể bại. Cuối cùng tổng kết nói hay là bởi vì ba lần man thú quân đoàn không có đến mới đại bại. Cái này không đều là nói nhảm à. Viết chiến báo xem xét liền là ngu xuẩn. Người phân tích đầu lĩnh là đạo vì cái gì mình không đi chiến trường. Đường Tiếu một miếng nước bọt nôn ở phía trên. Tiện tay ném tới một bên. Cái gì rác rưởi đồ chơi. Nguyên Bảo tiến hành quét hình ký ức. Hắn ở trong lòng ra lệnh. Con mắt nhìn lấy trong tay quyển sách kia. Quét hình trong trí nhớ xin đợi. Quét hình hoàn tất. Sách này không dày. Nguyên Bảo rất nhanh liền quét hình hoàn tất. Đi trên đường. Nhìn như đang bước đi kỳ thật tâm thần đã sớm yên lặng tại vừa rồi trong tư liệu. Trong đầu nhìn những tài liệu này nhanh hơn nhiều. Mở ra sách tờ thứ nhất liền là ba lần quốc quân Ronan. Ronan chiến sĩ cấp 9. Một tiếng chinh chiến vô số thua trận vô số. Chiến lược mưu đồ khá tốt. Ổn thỏa ba lần quốc quân vị trí. Kính yêu con dân. Các loại. Xem hết Ronan giới thiệu vắn tắt hắn chỉ muốn nói đây là đang nói bậy sao. Xin hỏi ba lần cảnh nội ai chẳng biết đạo Ronan ngu ngốc vô đạo. Tàn nhẫn vô cùng. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Dạng này một cái quốc quân sẽ bị cài lên kính yêu con dân quang vinh mũ. Là đang nói đùa sao. Vượt qua tờ thứ nhất. Trang thứ hai viết là trước kia nghe nói qua văn tướng. Thuyết văn tướng đọc đủ thứ thi thư. Đối với quân lược có thể nói là đạt đến tinh thông cảnh giới. Là toàn bộ ba lần đế quốc hoàn toàn xứng đáng túi khôn cùng quân sư. Nghe nói hắn còn có biết trước. Lý luận xuông ngươi năng lực. Về phần là thật là giả dù sao có người nói như vậy. Xem hoàn chỉnh bản giới thiệu tóm tắt nhân vật tin tức muốn biết cũng coi là biết đến không sai. Biệt lắm. Đầu tiên quan tâm nhất đương nhiên là nữ võ tướng. Nhưng khi Đường Tiếu nhìn nữ võ tướng tư liệu về sau ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì nữ võ tướng tên gọi Lua San. Cũng chính là mình cứu Lua San. Nữ võ tướng vì ba lần quốc quân con gái tư sinh. Mẹ của nàng bởi vì khó chơi mà rời khỏi trần thế. Từ nhỏ Lua San thu được từng cái hoàng tử châm chọc khiêu khích. Đều xem thường nàng cái này con gái tư sinh. Ronan cũng đối với nàng không phải rất ưa thích, nhưng Lua San thiên tư thông minh, từ nhỏ đã có một loại quân lược phương diện tài năng. Với lại có giải thích của mình, khi còn bé nàng đỉnh lấy châm chọc khiêu khích cùng các loại Byakugan học tập quân lược. Khi nàng 16 tuổi một năm kia lần thứ nhất trên chiến trường, khi toàn bộ người của hoàng thất đều cho là nàng muốn chết trên chiến trường thời điểm truyền đến. Quân báo nói, nàng lại lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đại bại quân địch, toàn bộ hoàng thất chấn kinh. Từ đó Lua San bốn phía chinh chiến chưa từng thua trận. Dụng binh nhập thần, cũng bởi vậy đạt được nữ võ tướng xưng hào. Cũng chính là từ nữ võ tướng quật khởi thời điểm toàn bộ ba lần hoàng thất mới xem như tiếp nhận. Nàng cái này con gái tư sinh, đọc xong tư liệu xem như biết nói Lua San thân thế bối cảnh. Nguyên lai nàng vẫn là cái công chúa. Nếu là nữ võ tướng vì sao lại bị đánh nhập thiên lao? Vấn đề tùy theo mà đến. Đường Tiếu cảm giác tồn tại tại Lua San trên người bí mật càng ngày càng nhiều. Lại ở bên ngoài hoảng du một vòng về tới Trung Nghĩa Sơn Trang. Thiếu gia, ba lần hoàng thất nói hiện tại không rảnh kiểm hàng. Để cho chúng ta các loại mấy ngày. Lansny đứng đây, cung kính nói, biết nói, đem hàng xem trọng là được. Đường Tiếu gật gật đầu. Hiện tại ba lần không có thời gian kiểm hàng cũng bình thường. Nơi cực hàn chiến sự đại bại, có thời gian mới kỳ quái. Chỉ sợ ba lần cao tầng hiện tại đã váng đầu não. Thiếu gia, xác nhận thân phận ngài sau ta cho hải tộc truyền qua tin tức. Tộc trưởng hắn nói hy vọng ngài có thể đi một chuyến. Lansny từ trong túi móc ra một phong thư, đưa tới. Hắn sững sờ, ngay cả hải tộc tộc lớn lên thư đều truyền đến. Xem ra đối với mình thân phận này coi trọng rất lớn. Ta chỉ là một cái nhặt được tiện nghi người mà thôi. Đã như vậy coi trọng ta. Tốt a, ta nguyện ý làm các ngươi thần tử. Trong lòng của hắn nghĩ, trên tay tiếp nhận Lansny đưa tới phong thư. Mở ra tin, bên trong trên tờ giấy từng hàng âm vang hữu lực chữ đập vào mi mắt. Hải tộc cùng đại lục thông dụng văn tự, chỉ là hải tộc có một ít mình ký hiệu mà thôi. Làm hải tộc tộc trưởng, tìm kiếm thần tử đã có mấy ngàn năm bên trong chưa bao giờ có dấu vết để lại nhưng chưa hề thả buông tha. Nay nghe nói Lansny nói tìm được thần tử, toàn bộ hải tộc hoàng thất đều reo hò, đặc biệt ngài đến hải tộc ngồi xuống. Đoạn thứ nhất liền mời mình lấy hải tộc, mà lại vẫn còn cung kính. Hải tộc mặc dù so ra kém nhân loại số lượng, nhưng thực lực lại không kém. Có thể làm cho hải tộc tộc bậc cha chú từ viết thư. Văn tự bên trong để lộ ra tôn kính càng là không dễ dàng. Có thể nói mặt mũi là cho đủ. Đường Tiếu tiếp tục xem. Không cần sợ hãi. Hải tộc từ trước đến nay hiền lành. Người như tới bất kể có phải hay không là thần thật tử ta đều đem lấy lễ để tiếp đón. Không phải thần tử có thể kết giao bằng hữu, là thần tử chúng ta đem cử hành sắc phong nghi thức. Ta đại biểu hải tộc hướng ngươi phát ra chân thành tha thiết mời. Tin xong, Đường Tiếu đem thư nhét về đi thật dài thở hắt ra. Cái này quả thật có chút khó mà quyết định. Các loại giao hàng về sau mình còn muốn về Hắc Ám Công Quốc. Trong Hắc Ám Công Quốc còn có rất nhiều sự tình không có xử lý. Vượng Tài còn ở bên kia. Nếu quả như thật đi hải tộc bị lưu lại Hắc Ám Công Quốc sạp hàng ai thu thập. Đường Na đối với mình có ân. Có ân chưa báo không phải là của mình phong cách. Đường Tiếu trong lòng xoắn xuýt. Cảm tạ tộc trưởng mời. Nhưng dưới mắt sự tình còn không có xử lý xong. Đợi xử lý xong về sau rồi quyết định a, hắn nói. Việc này xác thực khó quyết định. Không phải vạn bất đắc dĩ hiện tại là thật không muốn đi. Canh thứ nhất. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.